Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 377, nguyện đánh cược phục thắng. Vì vậy tình huống lúng túng xảy ra. Mặt ngoài hai người đều tại khiêm nhượng, thật trong bóng tối tranh đoạt. Mấu chốt là Isuka Shido không có khả năng không rõ ràng. Gian phòng tinh linh giường là có thể ngủ hai người. Tuy nói hắn thật sự nghe lời các tinh linh, không có đi vào, nhưng là lúc chị em Yamai tới, là ngủ chung. Coi như Yuzuru gần đây sẽ ở Kaguya ngủ sau len lén chạy tới phòng của hắn, ít nhất cũng có thể chứng minh, gian phòng tinh linh cái giường kia là có thể ngủ hai người. Bất quá nếu các nàng đều nói như vậy, Isuka Shido tự nhiên cũng không tiện vạch trần. Tokisaki Kurumi cùng Hongju Nia ở phương diện này đều tương đối dễ dàng xấu hổ. Mặc dù hai người bất ngờ sẽ làm ra cử động to gan, nhưng muốn tiến hơn một bước lại chật vật vô cùng, khó cho các nàng có ý nghĩ như vậy. Isuka Shido cũng là vô cùng hưng phấn, nhưng hắn không làm được ở bên trong các nàng lựa chọn một cái. Hai người cùng đi lại rõ ràng không thích hợp. Đã như vậy, tới một trò chơi đi. Hongju Nia cười khẽ một tiếng, đề nghị, người thắng liền có thể một người ngủ ở căn phòng của tinh linh. Không thành vấn đề. Tokisaki Kurumi mỉm cười gật đầu. Nói cách khác, mục tiêu của các nàng là thua mất màn trò chơi này 190. Bởi vì Hongju Nia tại, Tokisaki Kurumi các phân thân kia chưa hề đi ra. Trên thực tế, Tokisaki Kurumi hôm nay chủ động cùng các phân thân cách không ra quan hệ. Lần trước Tokisaki Kurumi đi tới thế giới này thời điểm, các phân thân dùng rất nhiều biện pháp, hy vọng thúc đẩy bản thể cùng Isuka Shido tiến hơn một bước. Nhưng mà, Tokisaki Kurumi đến cuối cùng vẫn là túng, trở lại thế giới bên kia về sau, Tokisaki Kurumi cùng các phân thân ồn ào rất lâu, cuối cùng bị thuyết phục, cũng bởi vì Kurumi đồng phục nói một câu, nếu như bản thể còn không tính chủ động lời, ta đây liền tiên hạ thủ vi cường rồi. Cho nên lần này tới đến thế giới này, Tokisaki Kurumi ôm không thành công thì thành nhân, người tàn tật liền không thành công ý tưởng. Vào biết, mới tới thời điểm, liền thấy Hongju Nia cùng Isuka Shido một cái hôn thâm tình. Isuka Shido quan hệ với những cô gái khác tiến triển đến một bước kia, nàng ít nhiều có chút hiểu rõ, giống như Mukuro cùng Miku, chính là cái loại này sẽ lấy ra lấy le loại hình. Yuzuru cũng là chưa bao giờ giấu giếm, Origami gần đây như cá gặp nước biểu tình, là ai cũng biết nàng đã đắc thủ. Còn dư lại, không phải là Loli, chính là ngốc bẩm sinh. Tính một chút cũng giờ đến phiên nàng đi. Không nghĩ tới, Hongju Nia cũng có ý tưởng giống nhau. Đây là Nasumi bài poker, liền đến một trận đơn giản so lớn nhỏ tốt rồi. Hongju Nia từ trong phòng lấy ra một bộ bài. Tokisaki Kurumi nhận ra, vậy đúng là Nasumi. Đã như vậy, cũng là công bằng. Hongju Nia tiện tay giặt sạch mấy cái bài, mở ra đặt ở trên mặt bàn. Tokisaki Kurumi nhìn đối phương một cái, nàng có thể khẳng định, đối phương không có làm trò gì, nàng coi như là minh bạch, Hongju Nia quả nhiên là một cái rất nữ hài thông minh. Lần này thắng bại, liền giao cho Thượng Thiên tới quyết định, đơn thuần vận khí, cứ như vậy vô luận thắng thua, đều không thể oán trời trách đất, Isuka Shido cũng sẽ không hy vọng gặp các nàng cạnh tranh. Tokisaki Kurumi nhẹ thở ra một hơi, rất hài lòng cách làm của Hongju Nia, nhưng nàng vẫn là muốn thắng, hoặc có lẽ là muốn thua. Tùy ý rút một lá bài, mở ra, là một tấm ách bích 7, đại khái là phát gram bài trong ở giữa nhất mấy tờ bài một trong rồi. Nếu là Hongju Nia rút được so với 7 bích lớn bài, vậy thì thắng, có thể một người ngủ ở căn phòng của tinh linh. Nhưng mà Hongju Nia rút ra một lá bài, là một tấm ba cơ. Ta thua, nàng có chút vui mừng nói. Đây là một trận công bình trò chơi, mà nàng thua mất. Được rồi, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi, đi nghỉ trước rồi.